Một cây hoa đào, chương 79, chết, góc truyện audio.com, đang êm đẹp chỗ máu này từ nơi nào đi ra. Mắt thấy trước mặt vốn dĩ chỉ là một vết máu nhỏ, tốc độ lan tràn cũng không nhanh, nhưng bây giờ đã từ từ tụ thành một mảng to lớn. Vừa rồi còn có vẻ rất hoạt bát, A Lương hiện tại lại nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, nằm thẳng cẳng trong vũng máu nhìn mà phát hoảng. Phan Đào cùng Tiểu Hỷ trong nháy mắt thót tim, bất chấp chuyện xảy ra trước đó, gấp rút luống cuống tiến lên, một người đỡ dậy A Lương tự hồ đã bất tỉnh nhân sự, một giúp đỡ kiểm tra vết thương. Da lông trên người A Lương đã hoàn toàn bị vết máu trên đất thấm ướt, đỏ nhạt một mảng lớn, thậm chí ngay cả màu lông vốn có đều nhận không ra, hoàn toàn không nhìn ra vết thương rốt cuộc ở nơi nào. Phan Đào trên tay đỡ A Lương, đang có chút gấp. Muốn bới ra da lông A Lương, kiểm tra vết thương, nhưng còn chưa kịp động tác, liền bị Tiểu Hỷ bên cạnh không biết từ lúc nào đổi trở về hình người, đoạt lấy A Lương trong ngực mình, thuần thục lật ngược lại, hướng về phía giữa lưng A Lương, liền bắt đầu làm phép lên. Vết thương ở phía lưng tim, vị trí tim ở sau lưng, đây là chuyện gì? Phan Đào không khỏi thót tim lên. Đối với những yêu quái như bọn họ mà nói, tốc độ thân thể khép miệng vết thương rất cao, cho dù thương tổn nặng thế nào, chỉ cần không phải vết thương mang tính hủy diệt, chỉ cần hậu kỳ điều dưỡng thích đáng, liền tuyệt không có việc gì. Nhưng, điều kiện tiên quyết của hết thảy các thứ này là trừ vị trí lưng tim. Nơi đó là vị trí gần sát nhất với yêu đan ở phụ cận trái tim, cho dù không có thương tổn đến tạng phủ, nhưng chạm tới. Yêu đan, đối với bất kỳ yêu quái nào mà nói đều là một thương hại to lớn. Cho nên bất kể là yêu quái nào, cơ bản đều đối với an toàn của chỗ lưng tim, đều cực kỳ cẩn thận. Cái này, làm sao đang êm đẹp cứ như vậy bị thương? Lòng tràn đầy nghi vấn, Phan Đào ngây ngẩn nhìn vết máu vừa rồi dính trên tay, dính ướt còn mang một chút nhiệt độ cơ thể. Nhất thời đầu óc trống rỗng, ý tưởng gì cũng không có. Cho đến một lúc lâu, mới từ vết máu trên tay phục hồi lại tinh thần, nhìn Tiểu Hỷ mặt chuyên chú giúp A Lương thi pháp thuật ở chỗ lưng tim, Phan Đào vừa cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía, ban nãy A Lương là đột nhiên ngã xuống, chẳng lẽ ở trong phạm vi quản hạt của Sơn Thần còn có thể có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện sao? Chỉ là, bất kể Phan Đào cố gắng thăm dò như thế nào, thậm chí còn lấy nơi này làm tâm. Điểm khuếch trương phạm vi lớn lục soát một phen, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Không tìm được bất kỳ dị thường nào, Phan Đào ngược lại càng bất an, chẳng lẽ là yêu quái đạo hạnh cao thâm hơn bản thân sao? Nhưng mà tại sao, đột nhiên hạ thủ với A Lương? Còn có Tiểu Hỷ, vừa rồi mình còn không tìm được vết thương ở nơi nào, nàng lại có thể trực tiếp phát hiện vết thương, chẳng lẽ A Lương bị thương, Tiểu Hỷ là người biết rõ tình hình? Cảm giác chuyện không hiểu sao trở thành một đoàn loạn ma, Phan Đào có chút phiền não hung hăng dây dưa vò tóc. Bất quá ngắn ngủi một hồi công phu, thương thế ở sau lưng A Lương liền dần dần chuyển biến tốt, tuy rằng máu không thấm ra ngoài nữa, nhưng mà vừa rồi chảy mất lượng lớn máu, đúng là không trở về được. Nhìn A Lương luôn luôn lạc quan sáng sủa cứ như vậy lặng yên. Không tiếng động nằm ở trong ngực Tiểu Hỷ, nếu không phải ngực còn có một chút yếu ớt phập phồng, Phan Đào thật sẽ cho rằng A Lương đã chết. Bộ lông màu lam xám cho mà thường ngày hắn kiêu ngạo nhất hiện tại cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ đậm, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Hôm qua còn là một tiểu viện nông gia ấm áp, hiện tại một nửa là tàn viên sụp đổ, trong viện còn bày ra một phiến máu lớn, thấy thế nào cũng để cho người cảm thấy không lạnh mà run. Mắt thấy sắc mặt Tiểu Hỷ cũng bắt đầu dần dần có chút trắng bệch, cảm giác được linh lực của nàng tựa hồ dần bắt đầu có chút vượt mức, Phan Đào vội vàng tiến lên một bước ngăn lại động tác của Tiểu Hỷ, đổi thành hắn tới làm phép. Mặc dù biết Phan Đào tu vi so với mình cao, nhưng vẫn không cam lòng không muốn giao ra A Lương trong ngực Tiểu Hỷ có. Chút lo âu nhìn, cho tới sau này, nhìn A Lương chỗ lưng tim tựa hồ từ từ kết vảy, lúc này mới hoàn toàn buông xuống lo sợ. A Lương tình huống đã ổn định, nhưng mà ban nãy bởi vì Tiểu Hỷ, trong tiểu viện giống như vừa bị cuồng phong quét qua, có một nửa phòng đã không thể cho người ở, cuối cùng không cách nào, chỉ đành trước đem A Lương đưa đến phòng Quy Gia Gia. Quy Gia Gia vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, tuy rằng nghe đến bên ngoài ồn ào, nhưng mà trước đó Tiểu Hỷ cùng A Lương chính là như vậy, mỗi ngày ồn ào mấy lượt, cách mấy ngày liền sẽ đánh nhau một trận, nhưng cuối cùng đều vẫn sẽ hòa hảo không giải thích được. Sống chung với nhau kiểu như vậy không sai biệt lắm kéo dài sắp xỉ trăm năm, cho nên cũng chưa để ở trong lòng, cũng không ra cửa nhìn xem. Nhưng bây giờ mở cửa một cái, mùi máu tanh sông nồng đậm vào mũi A Lương. Tuy rằng chữa khỏi thương tổn, nhưng lại như cũ cả người là máu, hôn mê bất tỉnh, còn có Tiểu Hỷ cùng Phan Đào lo lắng bất an, trên người có nhiều chỗ vết máu. Đánh vào một màn như vậy, cộng thêm đổ nát cùng vũng máu phía sau, cho dù đã sống thật nhiều năm Quy Gia Gia vẫn bị giật mình. Thấp thỏm bất an đem A Lương đặt ở trên giường, lại giúp tránh vết thương, cẩn thận kỹ lưỡng lau chùi mấy lần, miễn cưỡng lộ ra bộ dáng ban đầu. Chỉ là A Lương thường ngày nhìn người cao mã đại, hiện tại đổi trở về nguyên hình, thành một con mèo nhỏ, hơn nữa da lông nó toàn bộ đều bị làm ướt, nhìn một đoàn gầy teo nho nhỏ ở nơi đó, lại hợp với ở giữa một vết thương lớn, nhìn một màn này, mấy người đều là một trận lo lắng. Quy Gia Gia vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, trầm mặc không nói, cho đến khi nhìn Phan Đào cùng Tiểu Hỷ làm xong. Lúc này mới thấp thấp lắc đầu thở dài một phen, kéo hai người đến bên cạnh kỹ lưỡng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Phan Đào vốn muốn để cho Tiểu Hỷ nói, dẫu sao có rất nhiều chuyện, hắn đều không phải rất rõ. Nhưng mà bất thình lình, Tiểu Hỷ từ sau khi A Lương xảy ra chuyện, vẫn luôn không hiểu sao trầm mặc lại. Mắt thấy Tiểu Hỷ tựa hồ không có dự định mở miệng giải thích, Phan Đào chỉ đành đem chuyện mình biết nhặt một ít nói cho Quy Gia Gia. Nhưng mà sáng sớm ở trong phòng bếp, chuyện A Lương cùng bản thân thẳng thắn, nghĩ đến vì danh dự của Tiểu Hỷ tốt nhất cũng không cần đề tới. Vì vậy trừ cái này không nói ra, thuận tiện còn nói một chút suy đoán của mình đối với chuyện A Lương bị thương. Chỉ là chờ đến khi hai người này bắt đầu đoán xem hung thủ có thể là ai. Bên cạnh Tiểu Hỷ luôn luôn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng nói, là ta. Đối mặt bất thình lình một câu, hai người nhất thời còn không có phục hồi lại, Phan Đào còn an ủi vỗ vỗ sau lưng Tiểu Hỷ, khuyên nhủ Tiểu Hỷ ta biết ý ngươi. Nhưng mà, mặc dù bởi vì, ở thời điểm ngươi đánh đuổi A Lương, hắn mới xảy ra chuyện. Nhưng mà chuyện này, vừa nhìn đã thấy cùng ngươi không có quan hệ, ngươi liền không nên bởi vì tự trách mà đem chuyện này đổ lên đầu mình. Quy Gia Gia nghe vậy lại thở dài một cái. Hai người đang nghĩ an ủi một chút Tiểu Hỷ rõ ràng rơi vào tự trách thì nhìn Tiểu Hỷ mặt lúng túng lắc đầu một cái, ngữ hàm tự trách lặp lại một lần nữa, thật sự, là ta. Sau đó không để ý hai người bên cạnh kinh ngạc tựa hồ đang muốn mở miệng nói gì, liền trực tiếp bắt đầu đem toàn bộ chuyện trải qua thấp giọng thuật lại, Phan Đào lúc này mới hoàn toàn. Biết chân tướng sự việc, đêm qua A Lương say rượu đúng là vọt vào phòng Tiểu Hỷ. Nhưng mà khi đó Tiểu Hỷ đã từ trong thùng nước tắm đứng dậy thay quần áo, chỉ bất quá vừa mặc xong áo lót liền nghe tiếng cửa bị đụng ra. Tức thì bị hù sợ cầm áo ngoài trên tay che lại thân thể, vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy A Lương bước chân tập tễnh lảo đảo tiến vào, ngay sau đó chính là một trận thét. A Lương có lẽ là bị tiếng thét của Tiểu Hỷ dọa sợ, động tác chần chờ một chút lảo đảo muốn tiến lên che miệng Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ vừa mới tắm xong, chợt ngửi thấy mùi rượu đập vào mặt, trong nháy mắt liền liên tưởng đến ký ức đau thương vừa rồi ở trong sân bị ói lên người, không tự chủ được dùng mình một cái cũng không hét lên, cầm áo ngoài trên tay vứt bay, liền đánh với A Lương còn chưa tỉnh táo ở trước mặt. Tuy rằng tu vi A Lương so với Tiểu Hỷ cao hơn, nhưng mà sau khi say rượu, động tác chậm không ít chưa nói, ngay cả đại não cùng thị lực đều giảm xuống, nhìn người cao mã đại, lại chỉ có thể bị Tiểu Hỷ đơn phương đánh bẹp. Tiểu Hỷ ngược lại càng đánh càng cao hứng, thường ngày tuy rằng nhìn mình đều giống như chiếm thượng phong, nhưng mà kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng, là A Lương luôn cố ý nhường. Hôm nay mặc dù có chút thừa dịp người gặp nguy, nhưng xác xác thực thực để cho Tiểu Hỷ thoát cái phát tiết ác khí trước nay một mực chất chứa trong lòng đã lâu, trong lòng thoải mái, động tác trên tay cũng không biết nặng nhẹ. Nhưng nói chung cân nhắc sự tồn tại của Lâm Lam, không dùng pháp thuật gì, mà chỉ thuần túy dùng sức mạnh thô bạo đánh. Vết quà cùng dấu răng trên mặt A Lương chính là như vậy mà tới, đánh một lúc lâu, sau. Khi cảm giác oán khí chất chứa trong lòng đều đã ra gần hết, nhìn A Lương vẻ mặt thảm hề hề, Tiểu Hỷ cũng liền hiếm có tâm tình hảo chuẩn bị đại phát từ bi, không tính so đo chuyện vừa rồi A Lương muốn nhìn lén mình tắm. Muốn đem A Lương đuổi ra ngoài, nhưng mà hắn quả thực là uống hơi nhiều, cho dù vừa rồi ở trong sân bị đông cứng thanh tỉnh một chút, nhưng bây giờ, bị hơi nước nóng còn chưa tản đi trong phòng Tiểu Hỷ xông lên, bộ dáng ngược lại cứ như hơi rượu lại lần nữa chui lên đầu. Mắt thấy A Lương dường như mơ hồ muốn ngủ trên sàn nhà mình, Tiểu Hỷ có chút không cam lòng, liền hung hăng đẩy hắn một phen. Cũng không biết là bởi vì bản thân dùng khí lực quá lớn, hay là A Lương sau khi say rượu đúng là trở nên yếu đi, lập tức liền đẩy hắn đụng ngã vào liêu kim hạc kình bác sơn lô ở bên cạnh, lư hương ngã xuống. Đất A Lương tức thì cũng té chồng vó theo tê. Một tiếng sau, liền nửa ngày tê liệt trên đất, không có động tĩnh, liêu kim hạc kình bác sơn lô tên một loại lư hương, thấy vậy Tiểu Hỷ còn tưởng rằng A Lương lại say té, vì vậy tức giận tiến lên, vỗ mặt hắn mấy cái, phát hiện không động tĩnh. Trong lòng có điểm không kiên nhẫn, lại hung tợn ở trên người hắn bấm mấy cái, vẫn không có động tĩnh, cuối cùng dứt khoát bóp cổ hắn, nghĩ bụng thế này, hẳn là phải tỉnh rồi chứ. Nhưng mà không ngờ cổ đều bị bóp ra hồng ấn, A Lương vẫn không có phản ứng. Tiểu Hỷ trong lòng bất an một chút mới vừa nghĩ đỡ hắn lên, nhưng mà bất quá nhẹ nhàng động một cái, lỗ mũi liền bất ngờ ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Chẳng lẽ, không thể nào, cách chương.